Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270. Sung mãn một viên thần cách. Kiếp trước giới tên là A Còng này đại lục, là một cái lấy nhân tộc làm chủ thế giới. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, đại lục biên viễn địa khu còn có thú tộc, bán thú nhân, tinh linh tộc, ải nhân tộc, dực nhân tộc, long tộc, địa tinh tộc, các loại trí tuệ sinh mệnh. A Còng này đại lục trí tuệ sinh mệnh, lấy tu luyện ma pháp cùng đấu khí làm chủ. Ma pháp cùng đấu khí đều có 9 cảnh giới. Ma pháp cảnh giới theo thứ tự vì ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần, đột phá pháp thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách, chính là hạ vị thần. Đấu khí cảnh giới theo thứ tự vì kiếm sĩ học đồ, sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, đại kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm thánh, kiếm thần, đột phá kiếm thần cảnh giới, ngưng tụ xuất thần cách, là có thể trở thành hạ vị thần. Ma thú cũng có cửu cấp, 1 tới 7 cấp ma thú, liền kêu 1 tới 7 cấp ma thú. Bát cấp ma thú là thánh thú, cửu cấp ma thú là thần thú. Ma thú đột phá cửu cấp, chính là hạ vị thần cấp bậc thú thần. A Còng này đại lục thế lực lớn nhất, không phải là những thứ kia đế quốc, mà là các đại chủ thần dưới quyền giáo đình, trong đó lại lấy quang minh giáo đình thực lực mạnh nhất, hắc ám giáo đình thực lực thứ hai. Thánh thú cũng thật là ít ỏi, càng không cần phải nói thần thú rồi. Một con thánh thú ma hạch chỉ có thể hối đoái 1 viên thượng phẩm linh thạch, một con thần thú ma hạch cũng chỉ có thể đổi lấy 1 viên cực phẩm linh thạch. Sát ma thú lấy ma hạch đổi linh thạch, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, lợi nhuận cực kỳ nhỏ. Bất quá, ma thú thịt thật ăn ngon, vừa có thể tráng kiện người bình thường thân thể, có thể nói ưu chất nguyên liệu nấu ăn. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ thi triển hỗn nguyên chi đồng, nhanh như vô ảnh rong ruổi đại lục các nơi. Thần thú bất tử điểu, tóm lại hầm, thánh thú quang minh thánh hổ, thịt đem ra thịt kho tàu, xương cầm đi pha rượu, thần thú cấp bậc cự long, kiếm về đi thiêu nướng. Tạt qua đại lục các nơi, Trần Vũ đem từng con thánh thú cùng thần thú chém chết, bắt bọn nó thi thể, thu vào cá nhân trong không gian. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, mà pháp dược tề cùng đấu khí dược tề cũng không thiếu chỗ thích hợp. Sung mãn bên trên lại nói, cho mình sung mãn bên trên dược tề sư kiến thức. Trần Vũ sử dụng ngũ hành độn thuật, lẻn vào đại địa chi trung, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Không cần thiết chốc lát, hắn liền tìm được một cái ma tinh mỏ, đem toàn bộ ma tinh, toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, thu hoạch rất phong phú. Hắn lần nữa về phía trước độn hành, từng cái ma tinh mỏ ma tinh lần lượt bị hắn cướp hết sạch, thấy mình cá nhân số còn lại không ngừng tăng vọt, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đào hơn 10 ngày mỏ, tinh tế tính toán, Trần Vũ cười khổ không thôi, nhìn như giặt rửa kiếp ma tinh quáng rất kiếm tiền, thực tế cũng không, nhưng hơn 10 ngày thành quả lao động, chỉ đổi rồi hơn 50.000 triệu hạ phẩm linh thạch. Hắn ở ma dương tinh bên kia, mỗi ngày có thể kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ, đồng giá với 3 tỷ tỷ hạ phẩm linh thạch. Ở A Còng này đại lục đào hơn 10 ngày mỏ, chỉ lấy được giá trị hơn 50.000 triệu hạ phẩm linh thạch. Rõ ràng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nghỉ ngơi trước mấy ngày, tái ngưng tụ thần cách, chỉ mong có thể ở thần giới vớt ít tiền, chui xuống đất mà ra. Thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Một lát sau, hắn đi tới Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành là Minh Nguyệt Đế Quốc Đô Thành, mà Minh Nguyệt Đế Quốc lại vừa là nhân tộc thập đại đế quốc một trong. Đi dòng binh công hội, ma pháp công hội, đấu khí công hội chuyển động, bội cảm buồn chán hắn, đi vào một cái tửu quán. Tiên sinh, ngươi nội dung chính cái gì? Thấy hắn đi vào, tửu quán một cái nhân viên, cười đối với hắn hỏi, rượu ngon nhất, thức ăn ngon nhất, như thế cho ta tới một phần. Trần Vũ nói, phiến khắc thời gian, rượu và thức ăn liền được bưng lên. Thức ăn vốn là mùi thơm, lấy được cực lớn cất giữ, như thế ăn vài miếng. Trần Vũ uống rượu, thấy trên bàn rượu và thức ăn, cùng mình làm kém một mảng lớn, âm thầm than thở một phen. Hắn cho mình sung mãn trước nhất nhiều chút thèm ăn, vốn là khó mà nuốt trôi rượu và thức ăn, lại trở nên dị thường mỹ vị, có thèm ăn thời điểm, thứ gì cũng ăn ngon, không có thèm ăn thời điểm, khá hơn nữa mỹ vị món ngon, cũng như nhai sáp nến, cũng còn khá ta có tiền có hệ thống, nếu không, đại đa số tiệm cơm rượu và thức ăn, ta đều ăn không vô nữa. Ở A Còng này đại lục chơi đùa mấy ngày, nếm một chút các nơi mỹ thực, sau đó ngưng tụ thần cách, đi thần giới vớt ít tiền. Đối những kiếm thần đó cùng pháp thần mà nói, ngưng tụ thần cách dị thường chật vật, nhưng đối với hắn mà nói, ngưng tụ thần cách dễ như trở bàn tay. Người khác ngưng tụ thần cách còn cần phải mượn thiên địa kỳ chân, cùng với tín ngưỡng chi lực. Có nạp hệ thống hắn, tiêu ít tiền có thể hoàn thành. Thành thần sẽ có cái gì tác dụng phụ? Trần Vũ không một chút nào lo lắng. Một cái thua nạp đi xuống, bất kỳ tác dụng phụ cũng sẽ tan biến không còn dấu tích. Đại thừa kỳ tu chân giả phi thăng tiên giới, hậu thiên tiên cửu cấp, kim tiên cửu giai, huyền tiên cửu giai, vượt qua thần kiếp sau đó mới có thể phi thăng thần giới, trở thành một thực lực cường đại thần nhân. Cái thế giới này thần thú thực lực cùng kim đan kỳ tu chân giả tương đối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kiếp trước giới hạ vị thần cũng liền cùng nguyên anh kỳ tu chân giả không sai biệt lắm. Như thế tính được, thần giới những thứ kia chủ thần thực lực hơn phân nửa so ra kém tiên giới kim tiên. Tạm thời kêu cái thế giới này thần giới vì ma pháp thần giới. So với tiên giới cao cấp, cái thế giới kia mới thật sự là thần giới. Theo Trần Vũ, tên cũng chính là một cái danh hiệu. Tỉ như tên là Trương Thiên Đạo Nhân. Chẳng lẽ là có thể khống chế thiên đạo rồi hả? Hiển nhiên không thể. Giống như một cước là có thể giết chết hơn 10 đầu con giun. Nó còn có một địa long tên đây. Con giun là long sao? Hiển nhiên không phải là. Sau khi cơm nước no nê, Trần Vũ bỏ lại một cái ma tinh tệ, sải bước đi ra ngoài, ở một cái thành phố đi dạo một chút, nếm nếm các nơi mỹ thực, khắp nơi tìm rừng sâu núi thảm, đem mỗi loại dưa và trái cây rau cải cấy ghép vào đồng hồ đeo tay trong không gian. Sau mười mấy ngày, Trần Vũ tâm thần sảng khoái đứng ở một tòa núi lớn đỉnh. Biển khơi bao la thiên làm bờ, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi. Nhất niệm chi gian, cá nhân số còn lại giảm bớt. Tam hoa hòa hợp, không tới 3 giây thời gian. Hắn thượng đan điền bên trong là thêm một viên thần cách. Toàn thuộc tính thần cách. Không, ta thần cách. So với A Hồng này đại lục toàn thuộc tính thần cách còn muốn cường đại hơn nhiều lần. A Còng này đại lục linh khí rất bác tạp, các hệ pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, quy lực kém xa ta lĩnh ngộ những thứ kia pháp tắc. Suy nghĩ nhiều vô ích, không muốn phi thăng trước ma pháp thần giới, nhìn có thể hay không ở ma pháp thần giới mò được một ít tiền. Không hề chống đỡ dẫn dắt lực, Trần Vũ từ từ lên cao. Một lát sau, hắn chui vào một cái thời gian đường hầm, ma pháp thần giới linh khí quá nồng đậm, khổ tu 2-3 tháng, ta tu vi là có thể tăng vọt đến đại thừa kỳ. Nhìn một chút mênh mông bát ngát biển khơi, yên lặng cảm thụ một phen sau, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Trần Vũ thi triển hỗn nguyên chi đồng lướt sóng mà đi. Một con trung vị thần cấp bậc ma thú phá hải mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu, ý đồ đưa hắn nuốt trọn. Một cái lấy ra thuật đi xuống, một viên năng lượng hùng hậu, ngầm chứa pháp tắc chi lực thần cách, thẳng bay đến trong tay hắn. Luyện hóa trung vị thần cách là có thể trở thành trung vị thần. Không biết viên này thần cách có thể đổi bao nhiêu linh thạch. Nhất niệm chi gian, trong tay thần cách tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại bên trong, nhiều hơn một viên trung phẩm tiên thạch, một cái trung vị thần cấp bậc thần cách, giá trị một viên trung phẩm tiên thạch, đồng giá với 10 viên hạ phẩm tiên thạch, mà pháp thần giới rất có tiền đồ a. Nhìn mịt mờ vô tận biển khơi, Trần Vũ cặp mắt lóe lên kim quang. Trung vị thần cấp bậc ma thú, thực lực cùng xuất khiếu kỳ tu chân giả không sai biệt lắm. Âm thầm đánh giá một phen sau, trong lòng Trần Vũ đại định, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cố ý tản mát ra một tia hạ vị thần khí tức. Ở ma pháp thần giới, ma thú có thần cách, thú nhân có thần cách, nhân loại cũng có thần cách, cố ý tàn sát trí tuệ sinh mệnh. Hữu ương thiên hòa, bị hư hỏng đạo đức, tự vệ cũng không giống nhau. Chỉ cần ta biểu hiện yếu một chút, chắc chắn sẽ có ma thú, nhân loại, thú nhân, long tộc đem thần cách đưa cho ta. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ cải trang thành một cái mới từ A còng này đại lục phi thăng lên tới hạ vị thần. Không chút hoang mang vượt biển mà đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.